Mãng Hoang Kỳ, chương 1564, góc truyện audio.com, lão nhân đầu hói nói. Sau đó hai thế giới hỗn độn va chạm, hai thế giới chi tâm đụng vào nhau, có một phần khiếm khuyết. Phần khiếm khuyết đó hoàn toàn phân giải nhập vào người vô số sinh linh của thế giới đó. Kỳ Ninh nhớ lại thế giới chi tâm của tam giới đúng là hai tinh thạch sứt mẻ khảm vào nhau, đều bị mẻ một chút nhưng sau khi khảm vào thì hoàn mỹ. Lão nhân đầu hói nói, đó là thần tinh của Chí Tôn, phần khiếm khuyết hoàn toàn phân giải nhập vào người các sinh linh, nên tất cả sinh linh trong thời đại đó có thay đổi. Khi đó quê hương các ngươi có người tên Nữ Hoa trong trận chiến bỗng đột phá đến thế giới cảnh, không có pháp môn, không có bất cứ chỉ dẫn gì đã đột phá. Còn người tên Phong Ma cũng tăng mạnh thực lực trong trận chiến ấy. Miễn không thành thế giới cảnh thì đều tính là sinh linh trong thế giới hỗn độn đó, tất cả sinh linh được lợi. Lão nhân đầu hói tiếp tục bảo, nên lúc trước sư phụ Bồ Đề của ngươi và các đại năng khác trong năm tháng về sau dần tiến bộ tiềm lực càng cao. Vô số sinh linh phàm tục trong tam giới có tiềm lực rất cao. Lúc trước ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, bàn về khí vận thì ngươi kém xa nhóm sư phụ Bồ Đề. Sau này ngươi vươn lên, lão nhân đầu hói nhìn Kỳ Ninh. Ngươi vươn lên thực lực càng cao, khí vận vào người, nhiều ích lợi trong tam giới không ngừng tụ tập vào ngươi. Trong đại chiến của các ngươi với trận doanh vô gian, ngươi nổi bật trong cuộc chiến cuối cùng, hội tụ phần lớn khí vận của tam giới. Tiềm lực của ngươi càng cao hơn, trở thành người cao nhất trong thời đại tam giới. Nhưng khí vận chỉ là phụ trợ, ngươi có thể đi đến một bước này chủ yếu vì thực lực của mình. Kỳ Ninh dần hiểu, hắn đi đến như hiện giờ đúng là nhờ khí vận phụ trợ, nhưng tu hành giả cường đại có ai không được chút kỳ ngộ. Như Phi Tuyết Thành Chủ cuối cùng bị Kỳ Ninh buộc tự sát, mặc dù là đại ma đầu nhưng cũng có nhiều kỳ ngộ, cuối cùng gã vẫn chết. Thực lực càng mạnh thì bị căn nguyên vũ trụ hỗn độn ảnh hưởng càng nhỏ. Đám ma đầu tùy ý tàn sát các cương vực vẫn sống khỏe đấy thôi, căn nguyên vũ trụ hỗn độn chẳng làm gì được những ma đầu này. Lão nhân đầu hói cười nói, thời đại tam giới đã qua, bây giờ là tam giới mới, thế giới chi tâm đã rất hoàn mỹ, bởi vì không hỏng tinh hoa nên tam giới hiện giờ dựng dục ra sinh linh không thể nào yêu nghiệt giống thời đại tam giới. Thời đại của các ngươi là hoàn cảnh đặc biệt tạo nên, bỏ lỡ là không còn. Kỳ Ninh gật đầu, thời đại đó là hai thần tinh Chí Tôn va chạm bị mẻ hình thành thời đại tam giới, đã có một số đại năng nổi lên, hàng vạn thế giới cảnh, một đống sinh tử đạo quân. Kỳ Ninh là người mạnh nhất trong số đó. Đương nhiên càng nhiều người không ngừng luân hồi rồi chết trong phá diệt. Lão nhân đầu hói nói, thần tinh Chí Tôn dựng dục thế giới hỗn độn ra mỗi sinh linh rất đặc biệt vì bọn họ có một chút xíu tinh hoa căn nguyên nhất của Chí Tôn, sau khi mất đi hồn phách chân linh thì mảnh nhỏ chân linh sẽ bị căn nguyên vũ trụ hỗn độn mang về ngay, giấu ở chỗ sâu nhất căn nguyên. Lão nhân đầu hói tiếp tục bảo, lâu thật lâu trước kia vũ trụ hỗn độn mênh mông ít có sinh linh, là căn nguyên vũ trụ hỗn độn dựng dục vạn vật. Nhưng dựng dục vạn vật thì cùng với ạn vật biến mạnh bản thân nó bị suy yếu. Vì tu hành giả chúng ta biến mạnh là hấp thu năng lượng của vũ trụ hỗn độn. Chí Tôn sinh ra càng ghê gớm. Góc truyện audio.com, mỗi vị Chí Tôn rất quan trọng với căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Chí Tôn chết, căn nguyên vũ trụ hỗn độn cố gắng hấp thu về mỗi phần lực lượng của Chí Tôn. Bởi vậy sống lại sinh linh của thế giới hỗn độn bình thường khá dễ, nhưng sống lại sinh linh trong thế giới hỗn độn có thần tinh Chí Tôn khó khăn hơn nhiều. Thời đại tam giới các ngươi còn là phần khiếm khuyết của hai khối thần tinh. Thời đại đó mỗi một sinh linh càng đặc biệt, đạo lữ của ngươi càng là thiên tiên, muốn sống lại nàng khó khăn như hồi sinh một chúa tể. Thịt ăn vào miệng không thể nào phun ra, căn nguyên vũ trụ hỗn độn sẽ không đưa trả mảnh nhỏ chân linh của đạo lữ ngươi, sẽ hết sức giữ chặt. Kỳ Ninh đã hiểu, hắn bây giờ cũng là đại năng, sau khi đọc vô số pháp môn của hai văn minh hắn thông thái hơn nhiều chúa tể khác. Dựng dục ra sinh linh, các sinh linh hấp thu hỗn độn linh khí cường hóa, cứ thế mãi sinh ra vô số tu hành giả cường đại, năng lượng lấy từ đâu ra? Là hút vũ trụ hỗn độn, nên vũ trụ hỗn độn cũng muốn thu về, nó thu về mảnh nhỏ chân linh trung tâm nhất, bản chất nhất. Cái gọi là chân linh mất đi thật ra là sau khi hoàn toàn tan vỡ bị vũ trụ hỗn độn thu về. Giống như luân hồi, có cường giả mới sinh ra, có người chết đi bị vũ trụ hỗn độn thu hồi, như vậy mới thành một tuần hoàn. Vĩnh hằng giới có một căn nguyên mỏng manh nên khi sinh linh vĩnh hằng giới chết đi, mảnh nhỏ chân linh ở trong vĩnh hằng giới, dễ đảo ngược thời không sống lại nhất. Sinh linh trong dị vũ trụ chết rồi ở trong căn nguyên dị vũ trụ, giống như đại ca của Đan Tôn giả, vị đại năng chúa tể kiếm đạo đó chết rồi bị căn nguyên dị vũ trụ hấp thu, muốn sống lại rất khó. Vì đó là chúa tể, căn nguyên dị vũ trụ sẽ liều mạng chống cự. Chí Tôn ra tay mới làm được, nhưng Chí Tôn sẽ không tùy tiện sống lại Chúa Tể vì cái giá cao hơn một chiếc vực giới phi chu nhiều. Thế giới hỗn độn khó nhất, Sư Thỉ Dư Vi là sinh linh thiên tiên trong thế giới hỗn độn dựng dục từ thần tinh Chí Tôn của Khải Chí Tôn. Lão nhân đầu hói nhìn Kỳ Ninh, lật tay ném trả vực giới phi chu. Ta không có cách nào, việc ngươi cầu ta không làm được, trả lại vực giới phi chu cho ngươi. Kỳ Ninh sốt ruột hỏi, Chí Tôn không có cách thì ai có? Lão nhân đầu hói cười nói, hừ, Chí Tôn cũng bó tay thì đương nhiên không có cách gì. Lão nhân đầu hói thấy vẻ mặt của Kỳ Ninh, biết sống lại đạo lữ là chấp niệm điên cuồng nhất của yêu nghiệt đạo quân này. Lão nhân đầu hói khẽ thở dài, rất khó khăn, ta liều mạng cũng khó làm được thì ai có thể. Kỳ Ninh hoang mang, lão nhân đầu hói nhìn hắn, chợt cười, à, có một khả năng, mắt Kỳ Ninh sáng rực nhìn Hồng Nhiên Chí Tôn, cách chương.